Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 105, 105, sóng gió bắt đầu ập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng cô xuống, anh liền thưa ba con mới xuống. Con xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Ừ, con ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn cơm thôi. Dạ, cả bốn người đồng thanh. Thế là Trương gia đã có một buổi trưa đầy hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Trương Minh Vũ và ba người con trai của mình thì ngồi ở sofa, còn cô thì ở trong bếp gọt trái cây. Tầm 10 phút sau thì đã hoàn thành và có một dĩa trái cây thật đẹp mắt. Cô liền đem ra để cho mọi người thưởng thức, cả năm người đang hưởng thụ không khí vui vẻ hạnh phúc. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, nhưng tiếng chuông này xuất phát từ máy của cô ra. Cô liền thả nĩa không xuống vào dĩa vát, cầm chiếc điện thoại của mình lên và bắt máy. Nhưng chỉ mấy giây sau thôi thì cô bắt đầu nhíu mày và khuôn mặt bắt đầu thay đổi. Bốn người kia thấy cô bắt đầu thay đổi thái độ, mọi người cũng đã biết là có chuyện gì xảy ra rồi. Sau khi nghe điện thoại xong, cô bắt đầu trầm tư và suy nghĩ, thời gian trôi qua. Cô mới bắt đầu dừng cuộc suy nghĩ của mình mà đứng lên xin phép mọi người, rồi cô từng bước lên phòng của mình. Thấy cô đột nhiên thay đổi như vậy, mọi người liền hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Mọi người rất lo lắng cho cô. Đột nhiên trong phòng cô vang lên tiếng xoảng, giống như là tiếng bể vật gì đó bằng từ thủy tinh hay kiếng nữa. Âm thanh càng lúc càng lớn hơn, bốn người lật đật chạy lên phòng cô, nhưng cửa đã bị khóa trong, đành cách kêu cô mở cửa, nhưng ở bên trong im lặng đến đáng sợ, giống như không có một ai ở trong đó cả. Thay vì tiếng trả lời thì tiếng vang của bể đồ càng lúc càng nhiều, ai ai cũng lo lắng cho cô cả. Không biết cô ở bên trong có bị thương hay chảy gì không? Trương Minh Hoàng vừa đập cửa vừa gọi tên cô, mong cô trả lời mình. Tất cả mọi người đều lo lắng cho cô cả, không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô ra nông nổi này, đành hết cách. Trương Minh Hoàng đành phải phá cửa phòng cô. Nhưng anh đã phá nhiều lần mà vẫn không mở, vì cửa cô làm bằng gỗ cao cấp nhất nên nó rất chắc và bền. Thấy thế, Trương Minh Vĩ vào hợp sức với anh. Cả hai người đều dùng lực của chân phải mình đạp một phát, cánh cửa liền bung ra. Sau khi cửa mở vào, mọi người đều ngạc nhiên là căn phòng trở nên bừa bộn, đồ đạc thì tùm lum. Cái này thì đó, còn cái kia thì ở bên này. Những mảng thủy tinh thì rải rác khắp căn phòng, còn cô thì đứng xoay người ra hướng cửa sổ. Mọi người chỉ thấy bóng lưng mảnh mai của cô thôi. Tại sao cô lại xảy ra như thế? Thời gian quay lại trước 30 phút. Dừng lại chỗ khi cô đang ngồi với bốn người họ ở phòng khách thì điện thoại của cô reo lên và cô bắt máy. Người gọi cô không ai là đàn em của cô trong bang Hắc Miêu. Anh ta nói là Hoắc Thiên Chân đã bị một nhóm người bắt đi. Vì quá bất ngờ nên đàn em của cô không ra tay cứu kịp, đành để họ bắt Hoắc Thiên Chân đi. Cô không nói gì, anh ta liền hiểu tính tình của đại tỷ mình như thế nào. Anh ta biết cô đang rất tức giận. Nếu cô nói ở đây thì sẽ khiến mọi người lo lắng thêm, nên cô xin phép ông và ba anh đi lên phòng. Sau khi cô đã lên phòng của mình, cô vẫn tiếp tục nghe điện thoại và cô hỏi anh ta lý do tại sao Hoắc Thiên Chân lại bị bắt, thì anh ta trả lời. Tiểu Thiên, rốt cuộc là ai đã bắt cậu ấy đi? Cậu đã điều tra được chưa? Dạ, tôi đã điều tra được rồi ạ. Người chủ mưu là đại thiếu gia của Đỗ gia. Đỗ Thanh Duy, cũng là người con trai mà ở buổi tiệc hôm trước ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta khi điều tra được đại tỷ là kẻ chủ mưu về việc hại anh ta với tiểu thư Trần Tiểu Hồng. Làm hắn ta liên lụy với tiểu thư Trần gia nên bây giờ hắn muốn báo thù đại tỷ. Hắn ta rất gian man. Hắn ta đã lên kế hoạch bắt người thân của đại tỷ trước để đại tỷ được hiểu cảm giác đau khổ là như thế nào. Nếu muốn chuộc nhị tỷ ra thì đại tỷ phải đưa hắn 10 tỷ thì đại tỷ mới đưa nhị tỷ về được ạ. Khi nghe đến đây, cô thật sự nổi cơn thịnh nộ, cô bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, đến cả giọng cô cũng thay đổi, có trở nên trầm đi và lạnh lùng hơn. Cô rằng giọng nói, chuẩn bị 10 tỷ cho tôi và cậu kêu người bí mật theo dõi sát Đỗ Thanh Duy cho tôi. Mọi hành động gì của hắn ta đều báo lại cho tôi biết cả, đến cả hắn ta suốt thời gian đã làm gì với Tiểu Chân, cậu cũng báo lại cho tôi biết, rõ chưa? Dạ rõ. Khi cô đã nghe được hai chữ mình mong muốn, cô liền kết thúc cuộc gọi. Đỗ Thanh Duy hắn ta sẽ phải trả giá, lần này hắn đã chọc phải nhầm người, cô sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Vì dám đụng vào người của cô, vì quá tức giận nên cô đã đẩy tất cả đồ xuống đất hết. Nó tạo ra một âm thanh vô cùng khó nghe, khiến cho mọi người ở dưới nhà khi nghe âm thanh này đều tức tốc chạy lên phòng cô. Cách chương.